Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, dẫn dắt rời đi. Đây là sát khí. Bạch Vũ Tâm hung hăng siết chặt, hắn phát hiện, đây đúng là một tầng còn như thực chất sát khí. Một đầu máy móc có thể ngưng luyện ra sát khí đến, nói ra người nào cũng sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, Bạch Vũ chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là tình cảnh này, liền trực tiếp phát sinh ở trước mặt hắn. Mà lại đầu này cự hình hợp kim thú, hiện tại rõ ràng là cuồng bạo. Miệng của nó hút vào những hợp kim này thú thi thể về sau, thì soạt soạt soạt soạt nhai nhai. Dường như nó đang ăn uống tốt nhất mỹ vị đồng dạng. Cắn đến gọi là một cái cọt kẹt nát. Theo nó đối những hợp kim này thú thi thể hấp thu vào, cả người nó đều bàng lớn hơn một vòng. Một cỗ càng thêm nguy hiểm ba động theo trong cơ thể của nó lan tràn ra. Toàn bộ thế giới dường như trong nháy mắt này đều vỡ nát đồng dạng. Nó chỉ là đứng ở nơi đó thì cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Nó phảng phất là một tòa núi cao, lại phảng phất là đứng thẳng vào mây trời cự thạch đồng dạng, khiến người ta không thể vượt qua. Vẫn là tới chậm. Bạch Vũ biết chính mình vẫn là không có có thể ngăn cản đầu này cự hình hợp kim thú phát cuồng. Hắn lúc này tay cầm ngũ hành thần thương, cuốn ngược mà quay về. Hiện tại đầu này cự hình hợp kim thú khí tức quá mức cuồng bạo, liền xem như Bạch Vũ đều cảm thấy áp lực cực lớn. Lúc này Bạch Vũ quay đầu nhìn Linh Vân Vi vị trí liếc một chút. Nó phát hiện hiện tại Linh Vân Vi bọn họ sử dụng hằng hà sa tinh trận, hoàn toàn có thể ngăn cản cái này mấy trăm đầu hợp kim thú công kích. Dù sao bọn họ tất cả mọi người cùng một chỗ, chỉ cần không phải trong nháy mắt bị trên trăm đầu hợp kim thú công kích, bọn họ cơ hồ đều không có chuyện gì. Bởi vì bọn hắn hiện tại tạo thành đại trận là có thể chuyển di thương tổn. Sư tỷ, ở chỗ này chờ ta. Bạch Vũ rất là lo lắng hiện tại đầu này cự hình hợp kim thú lực phá hoại quá cường đại. Đến lúc đó vọt thẳng phá Linh Vân Vi đám người phòng ngự, vậy liền vô cùng phiền phức. Cho nên hiện tại nó lại là không thể không đem đầu này cự hình hợp kim thú cấp dẫn dắt rời đi. Sư đệ, ngươi cẩn thận nhiều. Linh Vân Vi sau khi nói xong, nàng trong nháy mắt cũng là vung tay lên một cái. Lập tức một mảnh ánh sáng thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Mà đối với đạo này ánh sáng, hắn cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn biết đạo này ánh sáng đến cùng là cái gì. Lúc này đạo này ánh sáng trực tiếp thì đánh Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ toàn thân dường như trong nháy mắt liền bị một cỗ ánh sáng mông lung mang cấp che lại. Sau đó hắn trong nháy mắt cảm giác được linh lực của mình dường như bị một cỗ đặc thù lực lượng cấp đốt lên đồng dạng. Thậm chí tính cả khí tức của hắn đều bị một cỗ đặc thù lực lượng đốt lên. Hắn phát hiện giống nhau phía trước đồng dạng, thực lực của hắn trong nháy mắt này liền trực tiếp tăng lên 10% dáng vẻ chừng. Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ. Vạn kiếm quy nhất, Bạch Vũ nhất thương quét ra, một đạo vạn trượng lớn nhỏ cự hình liền trực tiếp hướng về đầu này hợp kim thú đầu bổ tới. Đầu này hợp kim thú hiện tại biến thân còn không có hoàn toàn. Nó vốn là có thể vươn tay ra ngăn lại một kích này. Nhưng là tại thấy được Bạch Vũ cái này sau một kích, nó vậy mà trực tiếp lựa chọn nhắm mắt lại. Oanh, Bạch Vũ một kích này liền trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của nó phía trên. Thế mà làm cho Bạch Vũ khiếp sợ là, hắn cái này cường đại nhất kích tại đầu này cự hình hợp kim thú trên đầu liền một cái dấu vết đều không có để lại. Bạch Vũ một kích này cũng hoàn toàn không có nghĩ qua thật muốn đem đối phương cấp đánh bại. Hắn một kích này bất quá là muốn hấp dẫn đầu này cự hình hợp kim thú chú ý lực mà thôi. Ngay tại hắn đánh ra cái này sau một kích, hắn thì cực tốc hướng về nơi xa lao đi. Những người kia sẽ không theo tới a? Bởi vì Bạch Vũ phi ra một khoảng cách về sau, hắn phát hiện đầu này đại gia hỏa vậy mà không có phản ứng chút nào. Dường như Bạch Vũ vừa mới một kích kia liền cho nó vơ vét ngứa cũng không bằng. Chỉ là ngay tại Bạch Vũ quay đầu thời điểm, hắn trong nháy mắt liền phát hiện đầu này đại gia hỏa động. Lúc này đầu này cự hình hợp kim thú trực tiếp vừa cất bước. Nó trong nháy mắt cũng là bước ra mấy dặm khoảng cách. Thẳng tắp hướng về Bạch Vũ vị trí đuổi tới. Bạch Vũ nhìn đến đầu này cự hình hợp kim thú đuổi đi theo. Tim của hắn trong nháy mắt thì buông xuống. Lúc này Bạch Vũ nghĩ đến cái kia hắc vụ khu vực. Cho nên hắn trực tiếp hướng về khu vực này chạy ra ngoài. Làm Bạch Vũ chạy tới cái này hắc vụ khu vực phụ cận về sau. Cái kia một đầu cự hình hợp kim thú cũng cùng đi qua. Chỉ là đầu này cự hình hợp kim thú. Bước vào trong phạm vi nhất định. Nó toàn bộ thú. Thì biến đến có một ít nôn nóng bất an. Chỉ có thể tới đây. Bạch Vũ biết. Hiện tại chỉ sợ lại tiến lên trước một bước. Cái này một đầu cự hình hợp kim thú cũng không có thể theo tới. Giết. Bạch Vũ hét to. Sau đó hắn tay lên thương rơi. Cả người hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó hắn hung hăng nhất trưởng. Hướng về đầu này cự hình hư không thú. Đập ra ngoài. Người giống như mãnh hổ. Thương như điên long. Nhất thương quét ra. Thiên địa biến sắc. Hư không trong nháy mắt này đều biến đến cuồng bạo. Sau đó Bạch Vũ một thương này. Trực chỉ cái này một đầu hư không hợp kim thú trong đầu hai mắt mà đi. Oanh, lúc này đầu này cự hình hợp kim thú. Chỉ là vươn một cái tay. Liền trực tiếp đem Bạch Vũ một kích này cấp tiếp nhận. Mà lại không chỉ như vậy. Hiện tại nó, tiếp nhận Bạch Vũ cái này sau một kích. Nó trở tay kéo một phát. Bạch Vũ ngũ hành thần thương. Liền trực tiếp bị nó cấp vững vàng kéo trong tay. Mặc cho Bạch Vũ xứ bao lớn lực lượng. Đều căn bản không có biện pháp đem ngũ hành này thần thương theo cái này đầu cự thú trong tay cấp. Rút trở về. Oa a a a a. Đầu này cự thú trong nháy mắt phát ra một loại Bạch Vũ nghe không hiểu tiếng gầm. Sau đó nó trực tiếp đem ngũ hành này mỗi một thương nắm lấy hất lên. Bạch Vũ liền người đeo súng. Đều thẳng tiếp bị văng ra ngoài. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp đập vào đại địa phía trên. Khắp nơi trong nháy mắt bị nện một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Sau một lúc lâu về sau, Bạch Vũ từ nơi này lỗ thủng bên trong đưa đầu ra ngoài. Chỉ là hắn liền sắc, biến đến vô cùng khó coi. Thử một chút đi. Bạch Vũ biết, hiện tại nếu như lại không thử một chút, chỉ sợ không có cơ hội. Đại ám hắc thiên, quang chi thần tác, trọng lực thần tác. Bạch Vũ trực tiếp đem chính mình cường đại cơ hồ công kích toàn bộ phát huy ra. Về phần hắn chính mình, thì là lần nữa hóa thành thường nhân lớn nhỏ, mà cũng chỉ có tại thân thể của hắn hóa thành thường nhân đại lúc nhỏ. Hắn mới sẽ biến vô cùng linh hoạt. Lúc này Bạch Vũ quanh thân 10 dặm phạm vi bên trong, đều biến đến đen như mực. Giết! Bạch Vũ quát lên điên cuồng. Lập tức hắn toàn bộ hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng. Thẳng đến đầu này cự hình hợp kim thú mà đi. Hiện tại Bạch Vũ phảng phất như là quang hóa thân đồng dạng. Quang vị trí cũng là thân thể của hắn chỗ. Mà lại Bạch Vũ đại ám hắc thiên cùng trọng lực thần tác. Còn có thể ảnh hưởng tốc độ của đối phương. Rõ ràng, đầu này cự hình hợp kim thú tốc độ. Kỳ thật vẫn là nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Bạch Vũ lúc này trong nháy mắt đại hỉ. Hắn liền chuẩn bị đem chính mình trong không gian giới chỉ hoa mai hình dáng chìa khóa cấp lấy ra. Trực tiếp cắm vào đầu này đại gia hỏa sau trong đầu đi. Nhưng là tại tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt cũng là cuồng biến. Bởi vì lúc này hắn bỗng nhiên ở giữa phát hiện, đầu này cự hình hợp kim thú. Vậy mà lại tiến hành dự phán đoạn. Cũng ngay tại lúc này đầu này cự hình hợp kim thú. Dường như đã sớm đoán được Bạch Vũ muốn công kích nó cái ót đồng dạng. Nó xoay người một cái. Lộ ra một người tính hóa có chút dữ tợn cười. Sau đó hắn nhất trưởng hướng về Bạch Vũ bắt tới. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.